đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, cho đủ uy hiếp. Một càng cầu đặt mua. Lận Tín cúi đầu nhìn một chút bị mở ra ngực bụng. Nội tâm phẫn hận không thôi. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Xuyên Vân Phi Liễn. Lại sức lực vang dội nói một câu. Ngươi thắng. Hắn tuyển trạch nhận mệnh. Nhắm mắt lại, thẳng tắp ngã về phía sau. Phù phù, Thái Hư Học Cung nhiều tuổi nhất tổ sư ra Lận Tín. Còn chưa cùng Ma Thiên các chủ nhân giao thủ. Liền mệnh tăng hoàng tuyền. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Đoan Mộc Sinh ổn định thân ảnh. Lăng không rơi xuống. Nhìn về phía Minh Thế Nhân. Nói ra, đánh lén. Minh Thế Nhân vội vàng nói. Tứ sư huynh, ta đây là dính ngài ánh sáng. Ngài một phát này thật là kinh thiên địa khóc quỷ thần. Có thể xuyên thủng bát diệp cường giả. Đoan Mộc Sinh khẽ gật đầu. Ngươi cũng không kém. Đa tạ tam sư huynh khích lệ. Tại hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi. Thời điểm, đứng tại mâm tròn bên ngoài đệ tử. Đã dọa sợ, liều mạng quay đầu chạy trốn. Chỉ bất quá, Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân tuyệt không đem loại tiểu nhân vật này để ở trong lòng. Cùng lúc đó, chu vi xem các môn các phái. Bị trước mắt kết quả này cho kinh đến. Lận Tín tốt xấu là bát diệp cao thủ. Mà ngay cả cùng Cơ Lão Ma giao thủ cơ hội đều không có. Cái này để hắn nhóm như thế nào không sợ hãi. Lận Tín chiến tử tin tức. Ngay lập tức truyền ra ngoài. Bắc Đầu Thư Viện chỗ trong góc. Nhìn xem đương dương phong đỉnh. Lúc này phất tay. Rút lui. Coi như không nhìn thấy. Nhanh rút Bắc Đầu Thư Viện trước đến quan chiến đệ tử. Lập tức ẩn nấp, quay người cướp đi. Hành Cử Kiếm phái chúng đệ tử nhìn đến không rõ. Đường đường bắt diệp lại bị Ma Thiên các đệ tử giết chết. Này làm sao giải thích? Thông chi trưởng môn, Lận Tín đã chết, Cơ Lão Ma chưa xuất thủ. Sụp đổ nhất không ai qua được những cái kia tiền nhiệm thập đại danh môn thế lực còn sót lại. Vốn cho rằng có thể thông qua Thái Hư Học Cung báo thù rửa hận. Lận Tín chết. Lại cho bọn hắn nhất kích đả kích nặng nề. Ma Thiên các thật vô địch thiên hạ sao? Ai? Trách ta suy nghĩ nhiều. Thật là buồn cười. Bát Diệp thế nào khả năng thắng Cửu Diệp? Buồn cười a buồn cười. Chấm ngoặc kép. Nếu ta là Cơ Lão Ma, có thể liền mở ra Cửu Diệp. Giết sạch Thái Hư Học Cung. Cơ Lão Ma còn là quá nhân từ. Tục ngữ nói, chảm thảo trừ căn liền là như thế. Tựu tại quan chiến tu hành giả chuẩn bị rút lui thời điểm. Ma Thiên các Phi Liễn. Không chỉ không có rút lui. Ngược lại hướng phía Thái Hư Học Cung tổng đàn bay đi Xuyên Vân Phi Liễn bên trên. Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân đã trở về. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Nhìn xem Thái Hư Học Cung tổng tháp. Minh Thế Nhân nói ra. Trận nhãn là tựu tại tổng tháp ngọn tháp bên trên. Lượng hắn nhóm cũng không dám ngăn trở. Không bao lâu, Xuyên Vân Phi Liễn tại trước mắt bao người, đi đến tổng tháp trên cùng, Thái Hư Học Cung các đệ tử nhìn không hiểu thấu, những cái kia chưa rời đi quan chiến tu hành giả, càng là một mặt mộng bức, Cơ Lão Ma đến cùng muốn làm gì, cũng không phải là muốn phá khai bình chướng, đi vào đại khai sát giới a. Thái Hư Học Cung chúng đệ tử không người dám ra bình chướng, tu hành giới bên trong. Các đại môn phái sở dĩ có thể sừng sững không ngã. Dựa vào đến liền là đều môn phái trận pháp. Lúc trước thập đại môn phái vây công Ma Thiên Các. Kim Đình Sơn dựa vào bình chướng. Trèo trống thật lâu. Ma Thiên Các đây là muốn làm gì? Thái Hư Học Cung vốn là nho môn. Nho môn là trận pháp góp lại người. Muốn phá hắn nhóm bình chướng. Chỉ sợ có chút khó. Đúng là như thế. Cơ Lão Ma hội mở Cửu Diệp chảm thảo trừ căn sao? Có khả năng, dù sao Bát Diệp không có khả năng phá bình phong này. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Xuyên Vân Phi Liễn bên trên, bánh lái bên cạnh, Lục Châu năm ngón tay hạ áp, giữa ngón tay hiện lam quang, tuyệt thánh khí chí bốn cái kim quang lóng lánh chữ triện chữ lớn. Treo móc ở khe hở ở giữa, Thái Hư Học Cung các đệ tử lần lượt ngẩng đầu. Nhìn về phía tổng tháp phía trên, Nho môn tuyệt thánh khí chí. Ông, năm ngón tay chậm rãi hạ xuống, từ ngọn tháp đụng vào, hướng phía dưới áp, ngọn tháp lập tức hiếm nát, đá vụn rơi xuống. Ông, to lớn trưởng ấn rơi tại bình chướng phía trên, trưởng ấn cùng bình chướng va chạm, lệnh người sợ hãi than một màn xuất hiện cạch. To lớn trưởng ấn giống như là đập pha lê giống như. Lập tức đánh ra năm ngón tay hình dạng lỗ thủng, rút dây động dừng, cả tòa thiên mạc bình chướng, dây lát ở giữa ảm đạm. Nhưng là, trưởng ấn còn không có kết thúc, vẫn còn tiếp tục rơi đi xuống. Oanh, tổng tháp giống như là bị trưởng ấn thôn phệ như vậy. Không ngừng mà hạ thấp độ cao. Rầm rầm rầm, tuyệt thánh khí chí trưởng ấn, cho đến rơi trên mặt đất, toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này yên tĩnh trở lại. Thái hư học cung tổng đàn kiến trúc cao nhất, trong khoảnh khắc bị đập thành bình địa. Hơn nữa mặt đất bên trên, còn có rõ ràng năm ngón tay thủ ấn. Tháp, lại không, cái này tháp là thái hư học cung trận nhãn. Trận nhãn bị phá hủy, mang ý nghĩa thái hư học cung bình chướng cũng vô pháp được chữa trị. Không có bình chướng, cũng mang ý nghĩa, mặc kệ cái gì A Miêu A Cẩu, đều có thể tự do ra vào thái hư học cung. Muốn đánh ngươi liền đánh ngươi. Xong, thái hư học cung xong. Nếu như nói, Lận Tín chết, đối bọn hắn là một lần đả kích nặng nề. Cái này một chiêu tuyệt thánh khí chí, trực tiếp để hắn nhóm trở nên tuyệt vọng. Các trưởng lão hối hận đến cực điểm. Vì cái gì muốn trêu chọc Ma Thiên Các? Vì cái gì không kiên trì cái nhìn để Lận Tín thỉnh tội? Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Thái hư bên ngoài học cung, quan chiến tu hành giả nhóm, nuốt một ngụm nước bọt. Ma Thiên Các phi liễn bên trên, cũng vang lên thanh âm. Bản tọa từng đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không hảo hảo trân quý. Cái này, chính là tiểu tiểu trừng phạt. Nói xong, hoàn toàn yên tĩnh, Ma Thiên Các thay đổi phương hướng, mà là hướng phía địa phương khác bay đi. Quan chiến tu hành giả nhóm, tại thời khắc này sinh ra một cái ý niệm, không cần lại trêu chọc Ma Thiên Các. Đường đường thái hư học cung bình chướng, cứ như vậy bị Ma Thiên Các tổ sư ra một trưởng phá diệt. Sau nửa canh giờ, Xuyên Vân Phi Liễn xuất hiện tại hành cử kiếm phái tổng đàn phía trên. Hành cử kiếm phái các đệ tử, thậm chí còn không biết thái hư học cung sự tình, lần lượt ngự không mà lên, nhìn lên bầu trời bên trong Xuyên Vân Phi Liễn. Trưởng lão cũng được, đệ tử cũng được, toàn bộ ngưỡng vọng Ma Thiên Các Xuyên Vân Phi Liễn. Xuyên Vân Phi Liễn uyển như một chiếc thuyền con, lơ lửng ở trên không, một cái cơ hồ vô pháp với tới vị trí. Ngay sau đó, hành cử kiếm phái các đệ tử liền nhìn thấy một đạo lam quang lòe lòe kiếm ấn từ bên trên rơi xuống. Cái này kiếm ấn trung gian tựa hồ còn có một cái khéo léo đẹp đẽ tiểu kiếm. Tiểu kiếm tản ra quỷ dị phù văn năng lượng, cùng lam quang hòa lẫn, xẹt tất cả mọi người không thể không che lại con mắt. Kiếm ấn cùng bình chướng va chạm ra chướng mắt quang hoa, cuối cùng quán xuyên bình chướng, rơi vào đại địa bên trong. Oanh, hành cử kiếm phái bình chướng, một kiếm chảm phá, quang mang tiêu tán về sau, Xuyên Vân Phi Liễn đã thay đổi phương hướng, hướng phía trong mây bay đi. Hoàng thành, Đông Cung, Thái tử Lưu Chấp, chính hào hứng ngẩng cao thưởng thức trước mắt thư họa, thỉnh thoảng khẽ hát, điện hạ, Thái hư học cung Lận Tín cùng Đương Dương Phong khiêu chiến cơ lão ma. Kết quả đã đi ra, một thái giám cung cung kính kính đứng ở phía sau nói ra. Lưu Chấp nhẹ hừ một tiếng, nói ra, cơ lão ma chỉ sợ là thế nào cũng không nghĩ tới. Hoàng thất hội có như thế lớn át chủ bài. Ngày trước thật là tiện nghi hắn, để hắn phách lối cuồng vọng lâu như vậy. Điện hạ, kết quả là, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lời, bản vương tự sẽ hướng phụ hoàng giải thích khôi giáp sự tình. Dưới mắt phụ hoàng bế quan, liền từ bản vương xử lý Ma Thiên Các dư nghiệt. Lưu Chấp lộ ra nụ cười tự tin, chờ phụ hoàng phá cửu diệp, nhất thống vạn tộc, ở trong tầm tay. Sau khi nói xong, Lưu Chấp xoay người, nhìn thấy tên thái ghi ầm kia còn tại chỗ đứng đấy. Thế là nghi ngờ nói, thất thần làm gì? Cái kia thái giám ấp úng,